Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585. Sinh hoạt lại thảm. Tuyệt không nói bỏ, bị phụ thân mang về nhà. Bàn ăn trên phụ thân một mặt nghiêm túc, không ngừng thuyết giáo lấy. Giờ khắc này, Khổng Dịch ngoan ngoãn đào kéo lấy cơm, cũng không dám mạnh miệng. Nếu là lối ra một câu, ta là nhân tổ, ngươi là lão tổ tông, ngươi vậy mà dám đối ta thuyết giáo. Dạng này có khí thế nói đến, trang bức hiệu quả không có, nhưng là phụ thân bàn tay khẳng định sẽ chiếu vào đôi má hô tới đây. Cho nên, dù là biết rõ chính mình là nhân tổ, Khổng Dịch vẫn là phải cầu thả lấy. Này một cầu thả chính là 8 năm. Khổng Dịch cảm thấy chính mình có thể muốn một mực như thế cầu thả xuống dưới rồi. Mạt pháp thời đại, không có chút nào hy vọng. Ở ăn cơm xong sau, để Khổng Dịch đau đầu sự tình lại tới. Cha đến rồi gian phòng của hắn, kéo rồi cùng ghế ngồi ở một bên, bắt đầu giám sát hắn làm bài tập. Giờ khắc này, Khổng Dịch nội tâm bi phẫn cực rồi. Bất quá hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn vẫn là ngoan ngoãn kéo ra túi sách khóa kéo, lấy ra rồi sách bài tập, sau đó móc ra bút chì bắt đầu yên lặng làm bài tập. Chuyển thế trọng sinh chi từ tiểu học sinh bắt đầu. Này 8 năm ở Khổng Dịch xem ra, chính là viết kép bi kịch. Cái gì chuyển thế trở về sau bật hack, năm đó cừu hận đương thời gấp đôi hoàn trả đợi một chút tràn ngập bức khí ngôn ngữ. Giả không hợp thói thường, tiểu thuyết mới sẽ như thế viết. Thường ngày 3 tiếng đồng hồ làm việc, trốn không xong, Khổng Dịch vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể vùi đầu khổ viết. Mặc dù này đồ vật với hắn mà nói không khó, nhưng là một ít vấn đề vẫn là để hắn khó lấy để ý tới. Thậm chí cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi, ví dụ như một ít ngữ văn duyệt xem lý giải đề. Muốn hắn từ bài khóa bên trong tự nhiên miêu tả cùng nhân vật miêu tả bên trong, viết ra nhân vật lúc đó nội tâm suy nghĩ, cùng với nội ở hàm nghĩa, cùng với vì sao lại có dạng này hàm nghĩa. Ta nghĩ ngươi đại gia, hàm nghĩa con mẹ ngươi, quản ta cay rắm chuyện a. Nhưng mà hắn làm không được đề mục, nghênh đón chính là phụ thân nghĩ muốn độc đánh tử vong Ngưng thị. Hắn chỉ có thể cúi đầu tiếp tục suy nghĩ, bện ra cái, vì cái gì, đến 3 cái tiếng đồng hồ làm việc thời gian, ở giày vò bên trong vượt qua, đem phụ thân lộ ra nụ cười vui mừng lúc. Khổng Dịch biết rõ hôm nay xem như giải thoát rồi, đồng thời nội tâm lại có chút bi phẫn, bởi vì thời gian này quả thực không có đầu cuối. Tiểu học kiếp sống có 6 năm a, năm nay hắn vẫn chỉ là 1 năm cấp, nghe nói mặt sau 1 năm làm việc so hơn 1 năm. Nghĩ như vậy, Khổng Dịch có chút tự bế rồi, cảm giác trước mắt một vùng tăm tối, tắt đèn. Ở cùng phụ thân nói rồi ngủ ngon sau, Khổng Dịch nằm ở giường trên trằn trọc, có chút ngủ không được, cuối cùng đứng dậy đi đến rồi cửa sổ bên, nhìn qua trăng tròn rơi vào rồi trầm tư. Giờ khắc này, hắn trên mặt lộ ra rồi cùng tuổi tác không hợp tang thương. Tuế nguyệt như thoi đưa, năm đó cùng hắn cùng một chỗ tiến về vực ngoại những cái kia tộc nhân hiện tại không biết ở nơi nào. Lại qua được như thế nào? Có lẽ bọn họ cũng bởi vì nhân tộc tương lai mà cố gắng chờ đợi lấy trở về hướng lên trời giới tuyên chiến kia một ngày a. Cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi rồi. Ta cái đời này xem như phế đi. Địa ngục độ khó bắt đầu. Suy nghĩ tan rã, nghĩ đi nghĩ lại, Khổng Dịch đầu óc bên trong lần nữa hiện ra năm đó tam giới chi chiến. Tâm tình chập chờn giữa nắm đấm nắm chặt, trong mắt lần nữa hiện lên hận ý. Ta không tin không có bất kỳ cái gì cơ hội. Này 8 năm đều không hề từ bỏ, hiện tại vẫn như cũ sẽ không buông tha cho. Lần nữa dấy lên đấu chí, Khổng Dịch bắt đầu suy nghĩ. Có cái gì có thể ở mạt pháp thời đại phụ trợ chính mình tu luyện? Nghĩ đi nghĩ lại, Khổng Dịch bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Luyện dược, mặc dù là mặt pháp thời đại, nhưng là chưa hẳn không có một chút linh tài tồn tại. Mặc dù phẩm chất sẽ không quá cao, nhưng là nội bộ tất nhiên là ẩn chứa linh khí tinh túy. Nghĩ đến nơi này, Khổng Dịch trong mắt dấy lên rồi đấu trí. Ngày thứ hai một sớm, đã ăn xong điểm tâm, vốn nên đi học, Khổng Dịch cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua cha ruột mở miệng nói. Ba ba, có thể thương lượng cái chuyện sao? Chính đang xem báo Khổng cha nghe nói, hơi có vẻ kinh ngạc hỏi thăm nói. Làm sao vậy? Có thể cho ta một khoản tiền sao? Đối với con trai thỉnh cầu, Khổng cha liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói. Ngươi muốn tiền làm cái gì? Đi bên trong tiệm thuốc mua chút dược liệu. Khổng Dịch cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, này một điểm kỳ thực hắn muốn giấu giếm cũng lừa không được. Dù sao hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, hắn tất cả tiêu phí phụ thân đều có thể từ điện thoại trên nhìn thấy. Cha được, như vậy cũng tốt so 300 năm trước trong trò chơi phòng trầm mê hệ thống đồng dạng. Gia trưởng có thể khống chế hai tử trò chơi thời gian. Chỉ cần hắn tiêu phí rồi tiền bạc, có người mặt ghi chép, liền nhất định bị phụ thân chỗ biết hiểu. Giờ phút này nghe được Khổng Dịch nói tới, lỗ cha mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mua dược làm cái gì? Ta có trọng dụng, Khổng Dịch hơi có vẻ chột dạ mở miệng. Giờ khắc này, Khổng cha cảm giác Khổng Dịch lại mẹ nó ngứa ra rồi. Còn trọng dụng, có ta bàn tay nặng sao? Nhìn qua phụ thân mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, Khổng Dịch nhỏ giọng nói câu, không mua. Liền xám xịt vác lên túi sách, đi ra ngoài cửa, bất quá Khổng Dịch cũng không hề từ bỏ. Đi vào trường học trên đường, Khổng Dịch khẽ cắn răng, quyết định trốn học rồi. Về phần đi làm cái gì? Đương nhiên là đi tiệm thuốc dạo chơi. Nhìn xem phải chăng có linh tài tồn tại, mặc dù làm như vậy hậu quả rất nghiêm trọng, một trận độc đánh ắt không thể thiếu, cũng không nếm thử một phen, hắn làm sao có thể cam tâm. Về phần tiệm thuốc ở đâu, hắn mặc dù không biết rõ, nhưng hắn có điện thoại a, từ túi sách bên trong móc ra rồi chính mình cảm ứng học tập điện thoại. Khổng Dịch bắt đầu tìm kiếm dược liệu cửa hàng. Khi tìm thấy mục tiêu sau, tiểu học sinh Khổng Dịch bắt đầu rồi trốn học hành trình. Hao tốn rồi gần nửa ngày thời gian, dựa theo điện thoại địa đồ trên chỉ đường, Khổng Dịch đi đến rồi một nhà tiệm thuốc cửa ra vào. Nghĩ rồi nghĩ, Khổng Dịch cất bước tiến vào trong đó, hỗn tạp mùi thuốc lập tức xông vào mũi. Giờ phút này dược liệu trong tiệm chỉ có một vị mang theo kính lão già. Cũng không cái khác khách hàng tồn tại. Khổng Dịch đến đưa tới rồi lão giả chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đem phát hiện một tên đeo bọc sách tiểu học sinh đứng ở cửa ra vào thời điểm. Lão giả không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiểu bằng hữu, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lão giả mỉm cười hỏi thăm nói. Tùy tiện nhìn xem, không cần phải để ý đến ta. Khổng Dịch sắc mặt nghiêm túc trả lời nói, sau đó bắt đầu ở trong tiệm tản bộ bắt đầu, thường thường lấy một chút thả ở ngăn chứa bên trong dược liệu thả ở trước mũi nhẹ ngửi. Giờ khắc này, lão giả mộng rồi, hiện tại tiểu học sinh đều làm sao vậy? Đặc biệt là nhìn động tác này, nhẹ ngửi sau lông mày nhíu chặt, tựa hồ ở thông qua mùi phân biệt dược tính mạnh yếu. Lại khi thì lắc đầu thở dài, giả thật đúng là có mô hình có dạng, cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn rồi chốc lát sau. Lão giả thở dài rồi một hơi, tiến lên mấy bước, ngăn lại rồi Khổng Dịch, ngồi xổm người xuống mở miệng nói, tiểu bằng hữu, ngươi đeo lấy bọc sách có lẽ là muốn đi đến trường a? Tới nơi này làm cái gì? Nghe được lời nói này, Khổng Dịch cái khó ló cái khôn, giúp ta ba ba mua dược. Ồ, ngươi ba ba cần muốn dược liệu gì? Trực tiếp nói với ta a. Lão giả cười ha hả nói rằng, không cần, ta chính mình tìm là được. nói lấy Khổng Dịch tránh thoát, rồi lão giả tay, lần nữa bắt đầu xem xét lên dược liệu. Lão giả thấy thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể tùy lấy hắn đi rồi. Cẩn thận đi dạo một vòng sau, Khổng Dịch mặt lộ vẻ thất vọng, bởi vì nơi này căn bản cũng không có linh tài. Tất cả đều là bình thường nhất dược liệu mà thôi. Đối với hắn mà nói, cây vốn liền không có một chút tác dụng nào. Thất vọng Khổng Dịch ở tiệm thuốc lão giả kinh ngạc tầm mắt bên trong, vội vàng rời đi, bất quá Khổng Dịch cũng không hề từ bỏ, mà là đi đến địa đồ hướng dẫn bên trong một nhà khác dược liệu cửa hàng, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm linh tài. Cứ như vậy liên tục đi dạo bốn nhà dược liệu cửa hàng. Trời đã tối rồi, Khổng Dịch vẫn như cũ không có tìm tới nghĩ muốn linh tài. Hy vọng mới có vẻ như lại lần nữa phá diệt rồi. Ở cái này thời điểm, hắn phụ thân cũng thông qua điện thoại định vị tìm được rồi hắn. Đem hắn mang về nhà, nên đến vẫn là tới. Một trận này độc đánh, Khổng cha ra tay cực nặng. Bất quá đều là hướng thịt nhiều cái mông trên đánh. Đánh được Khổng Dịch kém chút đều nghĩ chảy nước mắt rồi. Ta đường đường nhân tổ, xa nghĩ đã từng, tuy nói hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, nhưng hiện tại gặp phải luôn luôn để Khổng Dịch hoài niệm lúc trước kia đoạn phong quang tuế nguyệt. Lúc trước nhân tộc đỉnh phong thời kỳ, ba vị nhân hoàng tại thế, kia thời điểm ai dám đối đãi mình như vậy, cho dù là thiên đế như vậy khi nhục với hắn, hắn muốn cũng lên thiên giới náo lên một náo, dù sao có nhân hoàng chỗ dựa. Nhưng hiện đang đánh mình là này một đời cha ruột, cũng không thể mang thù a. Nhất làm cho Khổng Dịch cảm thấy khổ cực là, cha ruột đánh liền đánh đi, trong miệng còn luôn luôn nói lấy, vì tốt cho ngươi, nội tâm cùng xác thịt song trọng tàn phá, giết người chu tâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lại tiếp tục như thế, Khổng Dịch cảm thấy chính mình muốn uất ức. Thời gian không có cách nào qua rồi, một trận độc đánh sau, còn không chút giận Khổng cha bắt đầu đối Khổng Dịch tiến hành tư tưởng giáo dục. Lại là mấy cái tiếng đồng hồ tra tấn sau, cảm giác chính mình muốn hấp hối Khổng Dịch trở lại rồi chính mình gian phòng. Lên giường, nằm sấp ở trong chăn bên trong, hắn co lại thành rồi một đoàn, cảm thấy chính mình nhỏ yếu, đáng thương, ủy khuất. Thật thê thảm a, phương pháp đều thi rồi, lại không có một cái nào có thể làm được thông. Tựa hồ cái đời này cứ như vậy rồi. Hoành đồ đại trí chung quy là đâm một cái liền phá mộng. Ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương, ôm lấy chăn mền. Khổng Dịch nức nở, cảm thấy chính mình thật quá thảm rồi. Đây là hắn trở lại tam giới đến nay, lần thứ nhất lưu lại thê lương nước mắt. Ngày thứ hai, Khổng Dịch bỏ đi rồi tiếp tục tìm kiếm linh tài, ngoan ngoãn đi học rồi, mặc dù hắn vẫn như cũ không có bỏ đi tu luyện cùng báo thù, nhưng là rất nhiều ý nghĩ, cũng chỉ có thể chờ trưởng thành rồi lại đi thực hiện rồi, cho nên vẫn phải lại cầu thả hắn cái hơn 10 năm, đợi đến tự lập kia một ngày, nhưng là hiện tại, vẫn là phải đến trường, dưỡng thành chính mình. Bất quá đi theo một đám tiểu thí hài cùng một chỗ đọc sách thời gian để Khổng Dịch cảm thấy chính mình như cái thiểu năng trí tuệ, càng là lộ ra không hợp nhau. Nghe lấy tai bên líu díu, ngây thơ ngôn ngữ, Khổng Dịch mãi mãi cũng là sụ lấy mặt, không cách nào dung nhập trong đó, cũng không muốn dung nhập trong đó. Dạng này hoàn cảnh, đối với Khổng Dịch tới nói, đều là tra tấn. Vất vả biết bao nhịn đến tan học, trở lại rồi nhà, cha ruột lại mang đến cho hắn một kinh hỉ, mua cho hắn một đài máy học tập siêu cấp, lắp đặt rồi, chinh chiến tại tuyến, hắc hải cabin trò chơi. Mua sắm giá cả đắt đỏ cabin trò chơi, Khổng cha cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, trước đây liền một mực nghe đồng sự nói. Này đồ vật đối hài tử tăng lên thành tích có lấy cực kỳ rõ rệt trợ giúp. Mà dù sao giá cả đắt đỏ, cho nên một mực không có mua sắm. nhưng là đối mặt bất học vô thuật. Cả ngày trong đầu Thiên Mã Hành không con trai. Khổng cha khẽ cắn răng, vẫn là mua được một đài. Này một lần ăn xong cơm tối, Khổng cha giám sát Khổng Dịch làm xong làm việc sau, liền cầm ra sách thuyết minh, bắt đầu dạy bảo Khổng Dịch như thế nào sử dụng đài này máy móc. Khổng Dịch nghe không quan tâm, lại không cách nào kháng cự, thường nói phụ ái như sơn. Lúc này Khổng Dịch 10 phần tán đồng, bởi vì ngọn núi này đã nhanh đem hắn ép vỡ. Ngươi nhìn, hiện tại lại nghĩ đến biện pháp đến tra tấn chính mình rồi. Có thể ở phụ thân nghiêm khắc tầm mắt dưới, Khổng Dịch cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn chui vào cabin trò chơi nội. Tâm tình bi phẫn chuẩn bị thể nghiệm một chút đài này cái gọi là máy học tập siêu cấp. Nhưng đem trò chơi hình ảnh hiện lên một khắc này, Khổng Dịch mắt trợn tròn rồi, bởi vì hắn thấy được rồi quen thuộc tràng cảnh. Tầm mắt lướt qua chỗ, không phải là âm phủ sao? Giờ khắc này, trong lòng nghi hoặc Khổng Dịch vội vàng bắt đầu mày mò bắt đầu. Tranh thủ sáng lập nhân vật, đăng nhập vào trò chơi bên trong. Khi tiến vào trò chơi sau, hắn bóng dáng chậm rãi hiện lên ở rồi Minh Phủ thành nội. Cường đại linh hồn để hắn trong nháy mắt đã nhận ra rồi. Bốn phía cùng với giữa thiên địa tràn ngập lấy dồi dào linh khí. Giờ khắc này, Khổng Dịch lệ nóng doanh trong, hít thật sâu một hơi ẩn chứa linh khí không khí. Hắn biết rõ chính mình một mực đang tìm cơ hội, rốt cuộc đã đến, mạt pháp thời đại nhân gian giới không cách nào tu luyện. Nhưng là nơi này có thể, bởi vì nơi này chính là âm phủ giới, mà không phải thế giới trò chơi. Này một điểm Khổng Dịch có thể khẳng định, liền ở Khổng Dịch hưng phấn thân thể run rẩy, không thể ức chế thời khắc, trò chơi nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện. Trò chơi nhắc nhở, kiểm chắc đến ngươi tuổi tác chưa đạt tới trò chơi tiêu chuẩn. Mở ra phòng trầm mê hệ thống, xin thông qua tiểu học năm một cấp đề trong kho ngẫu nhiên 300 đạo đề thi. Thu hoạch được 2 tiếng đồng hồ trò chơi thời gian. 2 tiếng đồng hồ sau tiếp tục tiến vào đề thi hình thức. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện, để Khổng Dịch mắt trợn tròn rồi. P.S. Cái này gọi là thấy vàng trước mắt mà lấy méo được. Rồi sau khi lấy được thì lại là SSJT méo phải vàng bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.